Hoắc Hành Chu bị lời này của cậu đâm vào nơi mềm yếu, hai ba cái vặn nắp chai rồi ném vào trong ngực cậu, một tay chống trên lưng ghế, nghiêng người nhìn cậu. Đột nhiên dựa sát dọa cậu giật mình. Sao thế, trước nói rồi, cho cậu sách thì phải gọi tớ là anh. Hoắc Hành Chu chống tay nhìn cậu. Gọi đi, tớ, Hoắc Hành Chu đưa tay ra chậm chậm kề sát gò má cậu, Lạc Hành cho là hắn muốn gõ trán cậu, không nhịn được nhắm mắt, lông mi nhẹ khẽ run. Phụt, Hoắc Hành Chu bị cậu chọc cười, ngón trỏ cong lại đánh lên sống mũi cậu, lau đi một ít mồ hôi tưởng tượng vô căn cứ. Vẫn chưa nghĩ ra, sau này rồi hãy nói. Hoắc Hành Chu đứng lên, kéo chiếc áo thể thao vốn đã đẫm mùi mồ hôi lên quệt đi mấy giọt chưa lau hết, tùy tiện xoa xoa đầu cậu. Chăm chú nhìn tớ chơi bóng, điện thoại tịch thu. Lạc Hành đôi chân dài to lớn sải bước trên chân mình, tiện đường mà xách luôn cái điện thoại của mình ném vào túi bóng bên cạnh, vừa định thò tay thì ánh mắt hắn ép đến. Cậu muốn làm gì? Lạc Hành lập tức rút tay lại, lắc đầu. Đừng hòng trốn chạy, lát nữa chơi bóng xong sẽ dẫn cậu đến một nơi. Hoắc Hành Chu nói xong liền đi, từ lúc bắt đầu vào trận ngoại trừ thỉnh thoảng ánh mắt chợt lóe lên thì không nhìn qua cậu nữa. Lạc Hành không dám đi điện thoại, cũng chẳng dám cúi đầu đọc sách, chỉ có thể ngồi ở đằng kia nghiêm túc chăm chú nhìn hắn. Hoắc Hành Chu trên sân bóng, cách chương.